Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2872, chương 2873, Ngộ Ngàn Năm Luân Hồi. Sống hay chết, chính là hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan, lại không biết, mặc dù biểu hiện ra nhìn như sinh tử không để cho. Trên thực tế nhưng lại sinh trong có chết, chết trong có sinh, sống hay chết. Nói cho cùng chỉ là tánh mạng hai loại hình thái. Cái này chính như âm cùng dương, thái âm cùng thái dương, đều là thiên địa lực lượng cực kỳ, lại đồng dạng tại trên tay của ta hoàn thành dung hợp. Âm dương tương dung, âm cực kỳ tận sinh ra đời dương, mà dương cực kỳ tận sinh ra đời âm. Thanh Lâm, đối với sinh tử thời điểm, một mực có chính mình lý giải. Hắn trưởng sinh tử chi đạo, sinh tử nhãn có thể một mắt chết, nhưng là thiên cơ tử trên người chuyện đã xảy ra, lại quá mức phức tạp, quá mức khó lường, cần hắn đi truy tầm giải quyết phương pháp. Vạn đạo sơn lên, thời gian lưu tốc trọn vẹn là ngoại giới gấp trăm lần. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, tại vạn đạo sơn thượng tửu là trăm ngày, bên ngoài một năm. Vạn đạo sơn thượng tửu là trăm năm, cái này là Thanh Lâm cung cấp thời gian bảo đảm. Phải biết rằng, tu hành không nhật nguyệt, tu sĩ ngộ đạo, động tửu là trăm năm, ngàn năm, nếu không có vạn đạo sơn, Thanh Lâm một lần nhập định tỉnh lại, chỉ sợ thiên cơ tử cũng đã hóa thành đất vàng. Túc mệnh, thiên cơ, chỗ ảnh hưởng tiểu muội muội, đơn giản là cái này hai cái nguyên nhân. Lúc này đây, ta nhất định phải tìm được giải quyết đây hết thảy phương pháp. Thanh Lâm hạ quyết tâm, sau đó thu hồi thần niệm, toàn tâm tiến nhập trạng thái nhập định. Hắn đang ở thiên đế trong điện, có thiên môn vô số cao thủ thủ hộ, cũng là không lo lắng có người đến đây quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ thiên đế điện đều yên tĩnh trở lại. Không tiếp tục bất luận cái gì tiếng động truyền ra. Thời gian, ngày từng ngày qua, thiên môn cao thấp, đối với cái này đều tràn đầy nghi hoặc. Không biết tân nhiệm môn chủ, tại sao sẽ như thế? Vừa bước vị liền bắt đầu bế quan, liền đăng vị đại điển cũng không từng tổ chức. Rất nhiều người đối với La Phát sự tình, bao nhiêu có chỗ hiểu rõ. Vì vậy liền vì chi hoài nghi. Nhất định là đánh với La Phát một trận, lại để cho Thanh Lâm nhận lấy trọng thương, đạo cơ đều có chỗ tổn thương, không thể không tiến hành bế quan. Rất nhiều người thậm chí phỏng đoán, Thanh Lâm rất có thể vì vậy mà vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiên môn cao thấp là lòng người bàng hoàng, nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có. Càng về sau, tam đại trưởng lão đều không thể không tự mình đi tới bác bỏ tin đồn. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà nhắc tới Thanh Lâm, tam đại trưởng lão nhưng cũng là không khỏi chịu thở dài. Ngữ khí kiên định, ánh mắt lại tràn đầy không xác định. Thanh Lâm lúc này đây bế quan, thật sự lại để cho người lo lắng. Bởi vì tam đại trưởng lão cũng biết, hắn sở muốn truy tìm chính là... Hoàn toàn tự là một loại chuyện không thể nào. Một người, sinh ra rồi, thứ nhất sinh ra được đã định rồi. Đây cũng là túc mệnh. Lúc nào chết, lúc nào đạt tới đỉnh phong, cũng không phải nhân lực có khả năng cải biến. Thanh Lâm đã là Khuy Chân Thánh Vương, không có khả năng không biết những này. Có thể hắn hay là làm như thế, thật đúng không khác là nghịch thiên mà đi. Căn bản không có khả năng thành công. Tam đại trưởng lão đối với cái này, tuy nhiên cầm thái độ hoài nghi, nhưng cũng không có vi phạm Thanh Lâm. Bọn hắn an bài chuyên gia, chiếu cố thiên cơ tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Thời gian lưu chuyển, một năm, hai năm, ba năm, thiên cơ tử tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tánh mạng nghịch hướng sinh trưởng cũng càng ngày càng nhanh chóng. 10 năm về sau, nàng đã trở thành một cái 3 tuổi hài đồng, lấy thêm không dậy nổi bút vẽ vẽ tranh. Bất quá tiểu nữ hài nhi cũng rất hiểu chuyện, rõ ràng là Tải thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, lại thập phần yên tĩnh, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng khóc giống qua một lần. 10 năm rồi, môn chủ vẫn chưa có tỉnh lại, hắn như đang tiếp tục bế quan xuống dưới. Tiểu cô nương này nhi tự thật sự phải chết đi, đến lúc đó, chỉ sợ hắn toan tính hết thảy, đều muốn thành không. Tam đại trưởng lão xuất hiện tại thiên đế ngoài điện, đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem khí thế rộng rãi thiên đế điện. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, ba người là kính trọng Thanh Lâm, bọn hắn cũng hy vọng Thanh Lâm có thể ngộ có chỗ được. Bởi vì này đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một loại hành động vĩ đại, nhưng là bọn hắn lại tránh không được chịu hoài nghi. Thanh Lâm chút ngộ làm hết thảy, đều quá mức hư vô mờ mịt, căn bản bắt không được cũng sờ không được. Nhưng mà, Tam đại trưởng lão nhưng lại không biết, Thanh Lâm hiện tại đã ở vào trong nguy cơ. Ngoại giới 10 năm, tại Vạn Đạo Sơn thượng tựu là trọn vẹn ngàn năm. Ngàn năm trong thời gian, Thanh Lâm phân biệt theo sinh tử, âm dương, thời không, rất nhiều đại đạo bắt tay vào làm, hy vọng có thể giải quyết đây hết thảy. Nhưng mà, cái này rất nhiều đại đạo đồng thời phát tác, tại Thanh Lâm trên người đưa tới một loại cực kỳ không tốt kết quả. Hiện tại Thanh Lâm, quanh thân sinh cơ đều không có, hoàn toàn giống như là tọa hóa đồng dạng. Không có bất kỳ tiếng động, hắn ngồi ngay ngắn Vạn Đạo Sơn lên, hai mắt nhắm nghiền, cả người đều hóa đá. Tại hắn bên ngoài thân, có một tầng dày đặc thạch y, cứng rắn vô cùng, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, một mực ở vào không ngừng diễn biến bên trong. Theo cái này một loạt sự tình tiến hành, Thanh Lâm trên người, mạnh hơn một tầng dày đặc cho bụi, những... này cho bụi, cũng thời gian dần qua hóa đá, lại để cho hắn hoàn toàn cùng cái kia Vạn Đạo Sơn dung thành nhất thể. Phần không rõ ràng lắm đến tột cùng ở đâu là núi, mà ở đâu là người. Thời gian trôi qua, Thanh Lâm tình huống lại càng phát ra không thể lạc quan. Hắn lúc này trong quá trình, khó tránh khỏi chỉ vì cái trước mắt, lại để cho ngộ đạo tiến nhập nào đó chỗ nhầm lẫn. Lại để cho bản thân ở vào lớn lao trong nguy hiểm. Lúc này, Thanh Lâm ý niệm đi tới một loại cực kỳ huyền diệu khó lường trong không gian. Hắn cũng không biết tại đây đến tột cùng là nơi nào. Chỉ thấy được chung quanh trắng xóa một mảnh, nhìn không tới khởi điểm, cũng nhìn không tới tới hạn. Phân không rõ ràng lắm ở đâu là thiên, cũng chia không rõ ràng lắm ở đâu tất nhiên. Thanh Lâm khẩn trương, tìm kiếm lối ra, phải ly khai nơi đây, lại nhiều lần cố gắng, đều là không làm nên chuyện gì, ta tiến nhập chỗ nhầm lẫn, hay là nói ta tiến nhập chính mình túc mệnh. Thanh Lâm tự hỏi, cảm giác đã đến một loại lớn lao hung hiểm, đáng được ăn mừng chính là, ý thức của hắn vẫn còn, hắn còn có thể suy nghĩ, có thể kiêng kỵ. Hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là ý niệm cố thủ nguồn gốc, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Thời gian, như trước lưu chạy nhanh, lại 1 năm nữa đi qua, thiên cơ tử theo 3 tuổi biến thành 2 tuổi, trở nên càng thêm hư nhược rồi. Cái này 1 năm 1 ngày, Thanh Lâm biến thành núi đá, đột nhiên kịch liệt chấn động. Sau đó rõ ràng băng liệt mà ra một đạo lại một đạo vết rách. Rõ ràng tựu như vậy nứt vỡ trở thành trên đất đá vụn. Thanh Lâm đi theo, thân thể chia 5 xẻ 7. Thời gian tiếp tục đi về phía trước, Vạn Đạo Sơn thượng trên đất đá vụn. Như vậy tiến nhập yên tĩnh trạng thái. Thật lâu không có bất kỳ ngoài ý muốn đã xảy ra. Bên ngoài đại thế giới, lại 1 năm nữa đi qua. Thiên cơ tử biến thành 1 tuổi, tình huống của nàng càng phát ra nguy hiểm, liền hô hấp đều thập phần khó khăn, nếu không có tam đại trưởng lão ba phen mấy bận vì nàng độ lực. Chỉ sợ sớm đã tánh mạng khó giữ được, Vạn Đạo Sơn thượng tình huống cũng không có bất kỳ thay đổi nào, Thanh Lâm hóa thành cái kia trên đất đá vụn, tựu như vậy rơi lả tả trên đất. Theo thời gian trôi qua, những này đá vụn thậm chí bắt đầu phong hóa. Thời gian dần qua lại biến thành trên đất cát bụi. Thời gian chi lực, vô cùng nhất vô tình. Thiên cơ tử tánh mạng, rốt cục đi tới cuối cùng. Nàng biến thành thành hài nhi, giống như cũng là một mực đang chờ đợi thanh lâm. Lại đợi không lên, rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại. Mà đang ở một ngày này, vạn đạo sơn lên, một trận gió lên, trên đất cát bụi theo gió mà động, bay bổng mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.